Con rể quyền quý, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một con đàn bà mà tốn 20 vạn. Chậc chậc, không biết có đáng giá hay không? Tên to cao nói xong, dẫn theo người đi mất. Trương Thác nhíu lại chặt mày. Nhóc, cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra thế? Anh quay người nhìn Thu Vũ, phát hiện cô nhóc đã đỏ ngầu mắt. Không lên tiếng gì nhưng nước đã chảy xuống không kìm được. Trương Thác lấy khăn giấy giúp Thu Vũ lau nước mắt. Được rồi, đừng khóc, có chuyện gì thì nói cho anh. Làm sao mà em lại nợ nhiều tiền như vậy? Thu Vũ đưa tay lau nước mắt, nức nở nói. Anh Trương, cảm ơn anh. Số tiền này, em nhất định sẽ trả anh. Trả tiền nói sau, sao em lại nợ tiền? Công ty vừa mới đưa 25 vạn tiền thưởng cơ mà. Thu Vũ chật vật phun ra hai chữ. Cha em, trong một quán cà phê cách trung tâm thương mại tổng hợp không xa. Hai người Trương Thác và Thu Vũ, mỗi người tự gọi cho mình một tách cà phê rẻ nhát. Ngồi đối mặt với nhau trên một chiếc bàn tròn loại nhỏ. Trương Thác nghe tất cả những chuyện mà Thu Vũ kể. Lông mày có chút nhíu lên. Thu Vũ là một người có gia đình đơn thân. Cha của cô nghiện cờ bạc thành thói. Mẹ cô từ mấy năm trước đã đi theo người ta rồi. Mấy năm nay, cha của Thu Vũ thua mắt đi căn nhà của gia đình đã không nói rồi. Đằng này còn mượn nợ bên ngoài đến mấy trăm nghìn tệ. Sau khi Thu Vũ nhận được 250.000 tiền thưởng đến tay. Chuyện đầu tiên chính là giúp cha trả món nợ cờ bạc. Nhưng 250.000 tệ so với số tiền mà cha của Thu Vũ nợ. Mà nói, thì còn xa lắm mới đủ. Bản thân cha của Thu Vũ đang trong tình trạng nợ nần chồng chát. Vậy mà còn lấy việc con gái mình làm việc ở Lâm Thị để làm bảo đảm rồi mượn nợ hơn cả 100.000 tệ. Người đòi nợ không đòi lại được xó tiền đó từ cha của Thu Vũ. Thì sẽ đặt mục tiêu lên người Thu Vũ. Và cũng đã xảy ra cảnh mà Trương Thác nhìn thấy ngày hôm nay. Thu Vũ nói với Trương Thác. Cô đã trốn những người này rất lâu rồi. Anh Trương, thực ra có chuyện này. Em vẫn luôn muốn hỏi anh. Chỉ là không biết có nên nói hay không thôi. Thu Vũ nâng tách cà phê lên. Nhấp một ngụm nhỏ. Ngữ khí tỏ ra rất sợ sệt. Em nói đi. Chính là chiếc xe đó. Em muốn bán đi, nhưng đó là món quà của ngài U Nhân tặng cho em. Em không biết có nên bán hay không. Có một sự không chắc chắn trong ánh mắt của Thu Vũ. Trương Thác nghe được lời này, thì thở dài. Nha đầu, anh thật không biết nên nói thế nào với em nữa. Chiếc xe đó nếu U Nhân đã tặng cho em rồi, thì nó hoàn toàn thuộc về em. Em muốn bán muốn tặng cho ai? Đều là tự do của em. Trương Thác lắc đầu, có chút bất lực. Nha đầu Thu Vũ này, tâm địa có hơi quá đơn thuần và lương thiện rồi. Xã hội như hiện giờ, nếu đổi lại là người khác, đã lấy được chiếc xe gần 2 triệu tệ. Cái đuôi sớm đã vênh lên trời. Hận không thể để cho toàn thế giới đều biết được bản thân có chiếc xe xịn rồi. Thế à, Thu Vũ đặt tách cà phê xuống. Anh Trương, vậy em định sẽ bán xe. Bây giờ em chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi. Lái chiếc xe 2 triệu tệ. Thật sự không hợp chút nào. Sau khi bán xe, em cũng có thể trả hết nợ cho cha của em. Mở cho ông ấy một cửa hàng nhỏ. Ngày tháng sau này cũng sẽ ổn định. Nhưng em không biết là nên đi đâu để bán. Anh có thể giúp em được không? Được, Trương Thác không hề có chút do dự gật đầu. Anh cũng không nói với Thu Vũ những câu như để anh trả tiền cho em. Mỗi người đều có mỗi cách sống riêng. Trương Thác không muốn dùng cách bó thí để giúp đỡ cho Thu Vũ. Anh cũng không cho rằng Thu Vũ sẽ nhận sự bố thí của mình. Sau khi nhận được sự câu trả lời chắc chắn của Trương Thác, Thu Vũ tỏ ra rất vui vẻ. Sau khi đã đưa ra quyết định này, tất cả mọi khó khăn đều được giải quyết một cách rõ ràng trước mặt Thu Vũ. Còn về phần phải làm thế nào để có thể bán được chiếc xe second hand, Trương Thác cũng không phải là hiểu quá rõ. Anh gọi điện thoại cho Bạch Trì. Bạch Trì rất có hứng thú với xe xịn. Bản thân rảnh rỗi không có gì để làm cũng sẽ làm một số thứ trong lĩnh vực này. Sau khi Trương Thác nói ra loại xe, Bạch Trì ngỏ lời rằng anh ấy có thể mua lại chiếc xe này với giá thấp hơn 20 so với giá thị trường. Đối với một chiếc xe xịn second hand mà nói, thì giá thấp hơn 20 giá thị trường cũng coi như giá cả rất hợp lý, phải chăng rồi? Suy cho cùng, người có thể mua nổi loại xe xịn này hầu như cũng không để tâm đến 100-200 nghìn. Cái mà bọn họ muốn là thể diện. Bọn họ thà bỏ ra thêm 100-200 nghìn để mua một chiếc xe mới toang, cũng sẽ không lựa chọn hàng second hand giá rẻ. Khi biết được chiếc xe của mình có thể bán được 1.500.000 tệ, Thu Vũ tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Điều này đối với cô mà nói là một bước lên mây. Cách Trương